Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, Nỗi lòng của quạ đen, La Thiên. Một nữ tử tiếu lệ đi tới, người đó là Kha Vũ Toàn, bạn tốt tại hạ tông của hắn. Sắc mặt La Thiên hơi cổ quái, hỏi, tìm ta có việc gì? Ta nghe nói, ngươi đắc tội với tam trưởng lão Vân Tiêu Tông, lão nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi có thể bình yên trở về từ thí luyện Huyền Không Sơn đúng là quá tốt. Giờ ngươi nên lập tức rời khỏi Vân Tiêu Tông đi, đông vực lớn như vậy, tam trưởng lão muốn đối phó với ngươi cũng không dễ. Kha Vũ Toàn khuyên, không cần lo lắng. La Thiên khẽ cười đáp. Tam trưởng lão đã ra tay vài lần nhưng đều thất bại. Mà theo sự trưởng thành không ngừng của La Thiên, tam trưởng lão muốn đối phó với hắn lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa La Thiên cũng rất tin tưởng sư tôn của chính mình, lúc trước Mao trưởng lão đi gây chuyện đã bị trực tiếp bị đánh đuổi, cuối cùng hai thầy trò cũng không xảy ra vấn đề gì. Hai, sao ngươi cứng đầu như thế? Kha Vũ Toàn buồn bực, đúng lúc này, từ nơi xa có một đệ tử chạy tới, vẻ mặt lấy lòng cười nói, chúc mừng La sư đệ đã đứng đầu thí luyện Huyền Không Sơn. Cái gì? Đứng đầu thí luyện Huyền Không Sơn? Kha Vũ Toàn ngây ngẩn cả người. Thí luyện Huyền Không Sơn nhằm vào tất cả đệ tử Thượng Tông, cả 10 vị đệ tử Hạch Tâm cũng sẽ tham dự đúng không? La Thiên đứng đầu ư? Đừng đùa. La Thiên xua tay chào hỏi, sau đó về phòng, tắm rửa trước, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Bôn ba mấy ngày trong Huyền Không Sơn khiến hắn có chút mỏi mệt, sau một ngày nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, La Thiên đến phủ đệ của sư tôn. Vừa vào cửa, La Thiên đã thấy sư tôn Mộ Vân Thạch lại đang nhàn nhã lười nhác hóng gió. Ồ! Thí luyện Huyền Không Sơn kết thúc rồi sao? Mộ Vân Thạch nhìn về phía La Thiên, nói tiếp, ngươi đừng nhục chí, thí luyện Huyền Không Sơn mở ra với tất cả đệ tử Thượng Tông, đệ tử Vân Tiêu Tông lần này cũng đều ưu tú, thành tích của ngươi không xếp chót là được, xác định rõ sự chênh lệch của mình và đệ tử Hạch Tâm, từ đó nỗ lực phấn đấu là chuyện ngươi nên làm sắp tới. La Thiên nghe người, sư tôn, ngươi không biết kết quả thí luyện Huyền Không Sơn ư? Nhìn ngươi như vậy chẳng lẽ đã nằm trong 20 hạng đầu? Mộ Vân Thạch hỏi lại. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của ông. Ông biết La Thiên đắc tội không ít người, dễ bị nhầm vào trong thí luyện Huyền Không Sơn. À! Không phải. La Thiên lắc đầu. 15 hạng đầu. Mộ Vân Thạch ngồi dậy. Không tồi. Trong 15 hạng đầu thì chỉ xếp sau 10 vị đệ tử Hạch Tâm. Cũng không phải. La Thiên cười nói. Tiểu tử ngươi đừng úp úp mở mở, nói thẳng đi. Mộ Vân Thạch nghiêm mặt, lại nằm xuống. Hạng nhất. Ừ, tạm được. Hả? Ngươi nói hạng bao nhiêu cơ? Sắc mặt bình tĩnh đạm nhiên của Mộ Vân Thạch trở nên cứng đờ, suýt nữa ngã xuống từ trên ghế nằm. Hạng nhất. Mộ Vân Thạch ngồi thẳng dậy, ngoáy ngoáy lỗ tai, hình như ông không gặp ảo giác. Ồ, hạng nhất cũng không tồi, tốt lắm. Ngươi đã làm thế nào? Mộ Vân Thạch ra vẻ trấn định, không khen ngợi nhiều, cuối cùng không nhịn được hỏi. Vận khí khá tốt mà thôi, La Thiên tự thuật mọi chuyện hắn đã trải qua một lần. Hừ, ngươi còn biết dùng mưu kế để bù lại chênh lệch giữa mình và đệ tử Hạch Tâm. Mộ Vân Thạch mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng thì khiếp sợ mãi không bình tĩnh lại nổi. Hạng nhất thí luyện Huyền Không Sơn, dùng kế với đệ tử địa nguyên cảnh, nói thì nhẹ nhàng nhưng lúc tiến hành tuyệt đối không đơn giản, lần này thu hoạch trong Huyền Không Sơn thế nào? Huyền Không Sơn là thánh địa Vân Tiêu Tông, rất nhiều kỳ ngộ bên trong thậm chí có thể nghịch thiên sửa mệnh. La Thiên trả lời đúng sự thật, chỉ che giấu Thiên Kiếm Quyết, bởi vì điều này sẽ làm bại lộ bí mật của Thiên Thư. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Kế tiếp ngươi hãy chuẩn bị cho Thiên Kiêu Đại Hội 3 tháng sau đi. Trong lúc tu luyện có gì không hiểu thì có thể tới hỏi vi sư. Mộ Vân Thạch nghiêm mặt nói, thành tích thí luyện Huyền Không Sơn của La Thiên vượt xa dự đoán của ông, khiến ông rất chấn động. Dù thế Mộ Vân Thạch vẫn không cho rằng La Thiên có thể tranh được 20 hạng đầu trong Thiên Kiêu Đại Hội. Ông cảm thấy duyên phận thầy trò giữa bọn họ sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Vâng. La Thiên gật đầu. Tràn ngập chờ mong với Thiên Kiêu Đại Hội 3 tháng sau. Đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa bao giờ rời khỏi Đông Vực, mà Thiên Kiêu Đại Hội sẽ giúp hắn tiếp xúc với toàn bộ thiên tài của Đông Thần Đại Lục. Phải biết rằng tứ đại tông môn phân theo bốn vực Đông Nam Tây Bắc, chỉnh thể thực lực của Vân Tiêu Tông xếp thứ ba trong tứ đại tông môn. Ngoài ra, Trung vực Đông Thần Đại Lục là nơi khởi nguyên của Võ Thị, thẩm thấu toàn bộ Đông Thần Đại Lục, là tồn tại cường thịnh cường đại nhất trong năm đại vực. Thiên Kiêu Đại Hội sẽ là tràng cảnh thế nào? La Thiên mong chờ, rời khỏi phủ đệ sư tôn. Mới vừa trở về, hắn liền nhìn thấy quả đèn lén lút bay ra. Con chim xấu xí kia, ngươi muốn đi đâu? La Thiên hô. Quả đen cả kinh, lông chim dựng đứng, nó nhanh chóng trấn định lại, đáp, thiếu niên, ở trong Huyền Không Sơn ngươi đã hứa hẹn sẽ cho ta nghỉ ngơi, muốn đi đâu thì đi đó kia mà. Qua một ngày, mỏ quà chỉ ngắn lại một tấc, tổng thể vẫn dài nhọn trông rất buồn cười. Ừ, đừng đi xa. Ta biết. Quả đen lộ ra ý cười giảo hoạt. Đừng đi xa ư, hắc hắc, bản thân có thể bay xa bao nhiêu thì sẽ bay xa bấy nhiêu. La Thiên không yên tâm, lại dặn dò, trong hai tháng nữa nếu không thể trở về thì hãy đến Trung vực, đến lúc đó ta cũng sẽ đến đó. Địa điểm tổ chức Thiên Kiêu Đại Hội là ở Trung vực. Trung vực ư? Bản thân đã biết. Quả đen vẫy cánh, nhanh chóng bay đi. Trung vực. Có chết thì bản thân cũng sẽ không đến đó, cạc cạc cạc. Sau khi bay đi một đoạn, quả đen đắc ý kêu to. Nó phải rời khỏi tên sát tinh La Thiên kia. Tìm bảo vật khôi phục thực lực, còn muốn tìm về âm đạo thời kỳ đỉnh cao. Tuy rằng hiện tại thần khúc của bản thần đã không có đối thủ nhưng bản thần còn muốn tốt hơn nữa, nhất định phải trở nên hoàn mỹ nhất, khiến thế nhân hoàn toàn thần phục âm thanh tự nhiên và tuấn mạo khuynh thế của ta. Chương 402, không đơn giản cùng lúc đó, Vân Tiêu Điện. Ngươi muốn tham gia Thiên Kiêu Đại Hội ư, tông chủ Vân Tiêu Tông có chút kinh ngạc và kinh hỉ nhìn về phía Trình Vạn Lý. Trình Vạn Lý bỏ qua võ đạo, dứt khoát lựa chọn luyện khí sư, lãng phí thiên phú tu luyện tuyệt hảo khiến ông tức giận không thôi nhưng không thể làm gì. Gần đây Trình Vạn Lý đã thay đổi, tông chủ rất vui mừng. Đúng, đi chơi thôi. Trình Vạn Lý tùy ý đáp. Khóe miệng tông chủ Vân Tiêu Tông run rẩy. Đến Thiên Kiêu Đại Hội để chơi ư? Trình Vạn Lý là con ông, nếu y thật sự chỉ chơi không tranh đua thành tích thì chính là đang làm mất thể diện của ông. Muốn chơi cũng được thôi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tông chủ nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi nằm trong 30 hạng đầu của Thiên Kiêu Đại Hội, về sau ngươi muốn làm gì, vi phụ cũng sẽ toàn lực duy trì. Nếu không, sau này ngươi phải nghe ta ở mọi chuyện. Thần thái tông chủ vô cùng uy nghiêm. Ông vẫn muốn kéo Trình Vạn Lý về chính đạo. 30 hạng đầu. Trình Vạn Lý trầm tư, đây là một vụ cá cược, một trận chiến nghiêm túc. 30 hạng đầu trong Thiên Kiêu Đại Hội tương đương với 30 hạng đầu linh bản. Mà hiện tại khả năng của Trình Vạn Lý còn đang nằm ngoài linh bản. Đây là mục tiêu gần như không có khả năng hoàn thành. Nhưng Trình Vạn Lý muốn chấp nhận trận đánh cược này. Luyện khí cần tiêu hao rất nhiều tài phú tài nguyên, mà Trình Vạn Lý vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ võ đạo, hai đạo đồng tu sẽ rất khó khăn, cũng rất tốn kém. Nếu được tông chủ Vân Tiêu Tông toàn lực duy trì thì gánh nặng của y sẽ giảm bớt rất nhiều. Một lời đã định. Trình Vạn Lý sắc mặt kiên nghị, ánh mắt sáng ngời, khẳng khái đáp ứng. Trình Vạn Lý vừa rời đi, một tâm phúc của tông chủ đã đến. Bẩm tông chủ, đã tra được một ít tin tức về mộ bia, nói, căn cứ bí điển Vân Tiêu Tông ghi lại, lão tổ Khai Sơn Vân Tiêu Tông từng có một tấm bia đá, trên đó khắc cổ văn thần bí. Đến khi lão tổ tẩn thọ vẫn không thể hiểu thấu đáo, sau đó không còn ghi chép gì về bia đá đó nữa, tâm phúc nói. Bảo vật của Vân Tiêu lão tổ ư? Tông chủ kinh ngạc. Vân Tiêu lão tổ người sáng lập Vân Tiêu Tông, đại năng vạn năm trước. Nhưng tấm bia đá kia không nhất định là khối mộ bia trong Huyền Không Sơn, tông chủ nỉ non, tuy nhiên trong lòng ông lại cảm thấy rất có thể là nó. Quả thực khí vận của La Thiên rất kinh người, tiếp xúc lăng mộ của Vân Tiêu lão tổ. Còn suýt nữa lấy được tấm bia đá mà lão tổ còn không thể hiểu thấu đáo. Đáng tiếc là mộ bia đã bị Kiều Hải đánh nát, không thể xác nhận chân tướng. Người này không đơn giản, tông chủ thở dài. Người ẩn cư trong Vân Tiêu Tông đã hai lần ra mặt, yêu cầu ông ra tay hóa giải nguy cơ của La Thiên. Sư phụ của La Thiên còn là mộ Vân Thạch, đến ông còn không muốn trêu chọc đến mộ Vân Thạch. Hôm qua, tông chủ từng ám chỉ tam trưởng lão, chu trưởng lão. Thân là tam trưởng lão Vân Tiêu Tông, độ lượng một chút, đừng vì một chuyện nhỏ mà tức giận. Câu nói này không phải đang bảo vệ La Thiên mà là vì muốn tốt cho tam trưởng lão. Sau khi trở về phòng, La Thiên bắt đầu tính toán cho tương lai. Thiên Kiêu Đại Hội là mục tiêu hàng đầu của hắn. Yêu cầu của Sư Tôn là nằm trong 20 hạng đầu, hiện tại La Thiên không chắc rằng mình có thể làm được. 3 tháng sau là Thiên Kiêu Đại Hội, không cần nghĩ nhiều, phải nhanh chóng tăng cường tu vi thực lực đã. La Thiên thu hoạch rất nhiều linh tài trong hành trình Huyền Không Sơn, tuy rằng đã chia 4 thành cho quả đen nhưng những gì hữu dụng với bản thân đều được hắn giữ lại. Ngoài ra, trong tay La Thiên có rất nhiều linh nguyên tệ và điểm cống hiến. Nhân lúc hiện tại trong tay có nhiều linh nguyên tệ, La Thiên dùng thiên thư suy đoán ra quy nguyên chân công tầng thứ 7, tiêu phí năng lượng 40 trang. Ngay sau đó, hắn suy đoán ra cửu tiêu kiếm quyết thức thứ 5, thứ 6. Làm xong những chuyện này, La Thiên đã tốn mất 3.000 linh nguyên tệ. Đúng rồi, lúc trước khi lấy được ngự phong quyết hình như có thể tăng phẩm giai của nó tới thiên cấp. Ngự phong quyết vốn là địa cấp thượng phẩm, muốn hoàn thiện đến thiên cấp thì cần tiêu tốn 1 vạn linh nguyên tệ. Khi đó La Thiên nghèo đến mức không xu dính túi, hắn từ bỏ việc hoàn thiện. Nhưng hiện tại hắn rất giàu. Bất chấp tất cả đi, La Thiên lấy ra 1 vạn linh nguyên tệ bổ sung năng lượng cho thiên thư. Tranh 20 hạng đầu trong Thiên Kiêu Đại Hội thật sự quá khó, La Thiên phải cố gắng hết sức để mạnh hơn, dù là tu vi, võ kỹ, công pháp, thân pháp hay là luyện thể thì đều cần tiến bộ hơn nữa. Nếu ngự phong quyết tăng tới thiên cấp, trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ thân pháp của La Thiên có thể đạt tới trình độ của đệ tử hạch tâm. Ông! Một đống linh nguyên tệ nhanh chóng hóa thành tro tàn. Thiên thư đã có năng lượng 500 trang, hoàn thiện, ngự phong quyết. Viu viu! Ánh sáng trên trang giấy của thiên thư nhanh chóng trở nên ảm đạm. Ngự phong quyết bản hoàn thiện dũng mãnh tràn vào trong đầu La Thiên. Ngự phong quyết, thân pháp thiên cấp hạ phẩm, lĩnh ngộ thân pháp võ kỹ nhờ xem Cương Phong Cửu Thiên. Theo gió vượt sóng, ngao du cửu thiên. Thân pháp thiên cấp đã hoàn thành. La Thiên kinh hỉ. Ở Đông Thần Đại Lục, thiên cấp vẫn luôn là truyền thuyết, địa cấp thượng phẩm đã là cực hạn. Tuy rằng trong Vân Tiêu Tông có võ kỹ thiên cấp nhưng đệ tử hạch tâm cũng khó đạt được nó. Mà La Thiên đã lợi dụng năng lực thiên thư để có được thân pháp võ kỹ thiên cấp. Nhưng đây không phải môn võ kỹ thiên cấp đầu tiên của La Thiên. Ở trong Huyền Không Sơn, thu hoạch lớn nhất của hắn là Thiên Kiếm Quyết, nó cũng là thiên cấp. Nhưng hao phí 50 trang năng lượng thiên thư mới phiên dịch được 1/5 nội dung trên mộ bia. Tính ra, nếu muốn phiên dịch phần nội dung còn lại thì cần 200 trang năng lượng, 4.000 linh nguyên tệ. Vì thế La Thiên lại lấy ra 4.000 linh nguyên tệ bổ sung năng lượng cho thiên thư. May mà đạt hạng nhất trong thí luyện Huyền Không Sơn, được thưởng 2 vạn linh nguyên tệ, La Thiên cảm khái. 2 vạn linh nguyên tệ là khoản Vân Tiêu Tông dùng để bồi dưỡng người đứng đầu thí luyện Huyền Không Sơn. Nhưng La Thiên đã suy đoán hoàn thiện các phương diện, gần tiêu hao hết sạch trong hôm nay. Nếu Cao Tầng Tông Môn biết La Thiên dùng gần hết 2 vạn linh nguyên tệ trong vòng 1 ngày thì chắc chắn sẽ sợ ngay người. Mọi công sức bỏ ra đều đáng giá, đệ tử hạch tâm bình thường dù trả 2 vạn linh nguyên tệ thì cũng không đổi được võ kỹ thiên cấp, mà ta lại có đến 2 môn, La Thiên vẫn bình tĩnh. Phiên dịch. Năng lượng thiên thư nhanh chóng tiêu hao, từng trang giấy trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn khép lại. Sau khi hoàn tất phiên dịch Thiên Kiếm Quyết, một cổ tin tức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong đầu La Thiên. La Thiên nhắm mắt xem, không khỏi kinh ngạc cảm thán, tinh diệu. Lợi hại. Nội dung Thiên Kiếm Quyết như mở ra một thế giới mới cho La Thiên, mở rộng khả năng lý giải kiếm đạo của hắn. Tuy là một môn kiếm đạo bí kỹ nhưng bên trong bao hàm nội dung cực kỳ khổng lồ. La Thiên cảm thấy môn Thiên Kiếm Quyết tàn khuyết này hơn hẳn thân pháp thiên cấp Ngự Phong Quyết ở cả giá trị và khả năng nâng cao thực lực của hắn. Chương 403, tu luyện Thiên Kiếm Quyết phiên dịch xong vẫn chưa hoàn chỉnh. La Thiên đánh giá, muốn suy đoán hoàn thiện Thiên Kiếm Quyết phải cần ít nhất 1 vạn linh nguyên tệ trở lên. Dù sao bí kỹ này cũng có lượng nội dung khổng lồ, ý tưởng độc đáo mới mẻ, rất khác so với tri thức võ đạo giới kiếm đạo đương thời. Trước kia La Thiên chưa từng thấy qua bí kỹ cùng loại, không có gì để tham khảo, muốn hoàn thiện lại càng khó khăn hơn. Hiện tại trong tay La Thiên chỉ còn 7-8 ngàn linh nguyên tệ, chưa nói đến việc có đủ hay không, nếu hắn dùng toàn bộ để suy đoán thì sẽ trở lại tình cảnh không xu dính túi. Về sau suy đoán hoàn thiện Thiên Kiếm Quyết sau. Trình độ thâm ảo của bí kỹ này vượt xa Cửu Tiêu Kiếm Quyết và Ngự Phong Quyết, hiện tại không cần vội suy đoán. Kế tiếp, La Thiên bắt đầu tu luyện Thiên Kiếm Quyết. Thiên Kiếm Quyết chia làm 3 trình tự, Phân biệt là kiếm ý cảnh, như ý cảnh, tùy tâm cảnh. Tu luyện bí kỹ này mà không thể lĩnh ngộ kiếm ý thì sẽ luôn dừng lại ở tầng thứ nhất, không thể tiến vào tầng thứ hai. May mà La Thiên đã lĩnh ngộ kiếm ý từ trước, không gặp khó khăn về vấn đề này. Bá. Viu. La Thiên nâng băng ngân kiếm vung lên, toàn bộ quá trình cực kỳ thông thả. Thiên kiếm quyết có tất cả 108 động tác kiếm chiêu, tu luyện bí kỹ này cần phối hợp kiếm chiêu và tâm pháp. Động tác kiếm chiêu đều vô cùng cổ quái, thậm chí có cái trông còn rất khôi hài. Ban đầu La Thiên cảm thấy có chút mâu thuẫn, tu luyện một canh giờ mà vẫn chưa quen. Sau đó hắn vứt bỏ tạp niệm, không hề mâu thuẫn bài xích, toàn thân toàn tâm diễn luyện kiếm chiêu, dần dần La Thiên chạm đến chút gì đó. Một canh giờ sau, hắn thành công nhập môn. Trong đầu hắn xuất hiện kiếm ảnh tinh diệu, chung quanh hiện lên từng tia kiếm ảnh mỹ lệ. La Thiên lại có thêm lý giải mới với kiếm ý, không cần quan sát kiếm đạo chân ý, tu luyện bí kỹ này là có thể ngộ ra cảm ngộ mới, gia tăng lý giải về kiếm đạo chân ý. La Thiên lộ vẻ vui mừng. Lúc trước hắn vốn nghĩ rằng phải đến chân ý cổ điện để lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, dù rất nhiều đệ tử ở đó lĩnh ngộ, cần xếp hàng đợi đến lượt thì hắn cũng nguyện ý chờ. Nhưng hiện tại hình như không cần làm vậy nữa, quả là thần kỳ, không ngờ nó lại có thể gia tăng lý giải chân ý. Phải biết rằng chân ý nhập môn chỉ là điểm bắt đầu mà thôi, con đường này vừa dài vừa gian khổ. Không có kỳ ngộ, rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài đều khó bước ra bước thứ hai. La Thiên hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện thiên kiếm quyết. Ba ngày qua đi, hắn đã bước vào tầng thứ nhất kiếm ý cảnh. Cảnh giới này mài dũa lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Ngoài ra, thiên kiếm quyết còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện cùng với uy lực kiếm kỹ. Để xác nhận, La Thiên bắt đầu tu luyện cửu tiêu kiếm quyết. Viu. Viu. Kiếm quang sắc bén phiêu dật như gió, khó có thể bắt giữ, lướt qua tứ phương. Rất thông thuận. La Thiên có thể nghiệm hoàn toàn mới. Kiếm pháp mượt mà thông thuận, uy lực kiếm kỹ cũng mạnh hơn. Diễn luyện gần 2 canh giờ, thức thứ 3, kiếm lệ phong hành, đã đột phá cảnh giới đại thành. 3 ngày sau, La Thiên thành công lĩnh ngộ cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ 4, kiếm quyển tàn vân. Viu viu. Băng ngân kiếm nhanh chóng bay múa, một mảnh kiếm khí hóa thành một đạo kiếm khí hàn băng sắc bén cắt qua không trung. Kiếm khí hóa thành một cơn lốc cấp tốc xoay tròn, khuếch trương, cuối cùng bao trùm phạm vi mấy chục mét, tất cả mây mù đều bị xua tan. Thức thứ 4 kiếm quyển tàn vân có uy lực và công kích phạm vi lớn hơn thức thứ 3, hơn nữa còn có thể liên tục công kích, tạo ra thương tổn cực kỳ kinh người. La Thiên vui mừng vì hắn vừa có thể lĩnh ngộ kiếm pháp thức thứ 4, đồng thời thân pháp cũng không hề dậm chân tại chỗ mà đã có tiến triển. Bởi vì phẩm giai ngự phong quyết tăng lên, có sửa chữa từ đầu tới đuôi. Đã khác trước rất nhiều. Điều này tương đương với việc La Thiên phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, nhưng hắn vốn chỉ tu luyện môn thân pháp võ kỹ này đến cảnh giới tiểu thành, không phức tạp như tu lại toàn bộ công pháp. Bởi vì thành tựu tu luyện ngự phong quyết chưa được bao nhiêu nên quá trình này không quá khó khăn. Không đến 10 ngày sau, La Thiên đạt tới trình độ ngự phong quyết, vốn có, nhưng uy lực trước và sau có sự chênh lệch rất lớn. Bá. Bá. Bá. Thân hình La Thiên tiêu tán như mây khói, dung nhập mây gió bốn phía, di chuyển vô tung, mờ mịt vô hình, dường như mọi nơi trong sân đều có bóng dáng La Thiên nhưng hình như tất cả đều là giả. Tốc độ tăng lên 5 thành, tính linh hoạt tăng lên rất nhiều. La Thiên so sánh sự thay đổi. Tiến bộ kinh người như thế xem như không lãng phí linh nguyên tệ của hắn. Sau khi tu luyện mệt mỏi, hắn dừng lại nghỉ tạm. Thành quả nửa tháng không tệ lắm. Nhưng chỉ còn lại 2 tháng rưỡi là đến Thiên Kiêu Đại Hội. Thời gian tương đối gấp gáp, La Thiên tiên bộ như vậy vẫn chưa đủ, đặc biệt là tu vi. Thiên Kiêu Đại Hội tụ tập toàn bộ nhân vật thiên tài của Đông Thần Đại Lục, gần như tất cả thiên tài linh bản đều sẽ tới đây. Theo La Thiên biết, trong 200 người trên linh bản, 50 hạng đầu gần như đều đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh. Thiên Kiêu Đại Hội cạnh tranh rất kịch liệt, khó hơn thí luyện Huyền Không Sơn đến 10 mấy lần. Tuy La Thiên đoạt được hạng nhất thí luyện Huyền Không Sơn nhưng không có nghĩa hắn là thiên tài đệ nhất Vân Tiêu Tông, mạnh hơn Dịch Tĩnh Văn và Dịch Phong. Dù sao thí luyện Huyền Không Sơn cũng là thí luyện sinh tồn, thực lực không phải quan trọng nhất, thành tích cuối cùng bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Còn trong Thiên Kiêu Đại Hội thì thực lực cá nhân cực kỳ quan trọng. La Thiên không muốn đến Thiên Kiêu Đại Hội một chuyến mà lại làm nền cho thiên tài khác. Ít nhất cũng phải tranh được 20 hạng đầu. Đây là mục tiêu của La Thiên. Hắn còn trẻ, Thiên Kiêu Đại Hội diễn ra 5 năm một lần, lần tiếp theo mới là thời điểm hắn chân chính lên sân khấu, còn 2 tháng rưỡi, ở lại Vân Tiêu Tông cũng chẳng được gì, không bằng ra ngoài mài dũa một phen. Từ khi tới Vân Tiêu Tông, La Thiên hiếm khi ra ngoài, dù ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì cũng không chạy quá xa. Sau khi quyết định, La Thiên đến Luyện Dược Phong. Chương 404, chấp nhận lời khiêu chiến. Sau khi quyết định, La Thiên đến Luyện Dược Phong. Sư tôn, đệ tử muốn rời khỏi Vân Tiêu Tông, một mình ra ngoài rèn luyện, đồng thời đến Trung Vực trước, 2 tháng rưỡi sau sẽ tụ tập với Tông Môn, tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. La Thiên giải thích với sư tôn Mộ Vân Thạch. Được, võ giả vốn không nên bị giới hạn ở một chỗ, phải trải đời nhiều, kiến thức nhiều. Mộ Vân Thạch tán đồng ý tưởng của La Thiên. Không thể trở thành cường giả chân chính nhờ bế quan khổ tu, mà phải lang bạt khắp nơi, mài dũa từ trong gian khó. Ngươi cầm thứ này đi. Mộ Vân Thạch lấy ra một hạt châu màu lam nhạt trông như một viên đan dược. Đây là đan dược ư? La Thiên không dám khen tặng khả năng luyện đan của Mộ Vân Thạch. Đúng là đan dược, nhưng không phải để ăn. Bên trong phong ấn lực lượng của vi sư, nếu gặp nguy cơ sinh tử, dùng nó có thể giúp ngươi chạy trốn. Mộ Vân Thạch giải thích. Đa tạ sư tôn. La Thiên cảm kích. Tuy rằng hắn có Á Hồng Liên Kiếm, nhưng không ai ngại mình có nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Đệ tử cáo từ, nhìn bóng dáng La Thiên rời đi, Mộ Vân Thạch không khỏi thở dài. La Thiên không có khả năng tiến vào 20 hạng đầu Thiên Kiêu Đại Hội, lần tới gặp lại La Thiên, hắn sẽ không còn là đệ tử của ông nữa. Sau đó La Thiên đến Luyện Khí Phong tìm Trình Vạn Lý. Ngươi muốn tinh luyện Băng Ngân Kiếm và Nội Giáp Phòng Ngự thêm lần nữa ư? Trình Vạn Lý nhíu mày suy tư. La Thiên rời đi thì sẽ không trở về giữa chừng, 2 tháng rưỡi sau hắn sẽ trực tiếp tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, bởi vậy hắn muốn dùng hết khả năng để tăng cường trang bị. So ra thì luyện khí trong tông môn có lời hơn nhiều, chưa kể nhờ đến Trình Vạn Lý thì sẽ còn được giảm giá nhiều hơn nữa. 2 kiện bảo khí hơi khó tăng thêm khắc văn, ta chỉ có thể dung nhập tài liệu khác để tăng cường phẩm chất. Cho ta thời gian nửa tháng. Trình Vạn Lý đưa ra câu trả lời. Được. La Thiên đáp. Nửa tháng sau khi nhận lại vũ khí và bảo giáp, hắn sẽ rời khỏi Vân Tiêu Tông, ra ngoài rèn luyện. Sau khi rời khỏi lầu các của Trình Vạn Lý, La Thiên gặp phải 2 người quen là Kiều Hải và nữ tử tóc lam. La Thiên. 2 người này nhìn thấy La Thiên thì sắc mặt trở nên âm trầm. Lúc trước ở trong Cổ Lâm Viên Huyền Không Sơn, mưu kế hoàn mỹ của bọn họ đã bị La Thiên nửa đường phá hỏng, cướp đi chiến lợi phẩm của bọn họ. La sư đệ, ta nghe nói ngươi muốn tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, điều này có đúng không? Nữ tử tóc lam lộ vẻ khinh thường hỏi. Không sai. La Thiên thản nhiên thừa nhận, ha ha, được cái hạng nhất thí luyện Huyền Không Sơn thì nghĩ rằng mình là vô địch ư. Nữ tử tóc lam châm chọc. Trong thí luyện Huyền Không Sơn, ngươi đã dùng thủ đoạn gian dối, âm mưu quỷ kế để thủ thắng. Trong Thiên Kiêu Đại Hội chỉ so đấu thực lực chân chính, ngươi đến đó cũng chỉ có thể làm nền cho những thiên tài khác mà thôi. Nữ tử tóc lam cao ngạo nhìn thoáng qua Kiều Hải, 2 người bọn họ là đệ tử hạch tâm, Kiều Hải còn là cường giả nửa bước địa nguyên cảnh, thuộc tầng lớp thiên tài đứng đầu linh bảng. Thiên Kiêu Đại Hội là sân khấu thuộc về bọn họ. Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi? La Thiên lạnh lùng đáp trả. Ha ha, sư tỷ quan tâm ngươi mà thôi, có lòng tốt mà không nhận, phi. Nữ tử tóc lam cười lạnh. Thất bại trong Huyền Không Sơn khiến nàng ta ghi hận La Thiên, vậy nên giờ phút này mới mở miệng khiêu khích trào phúng. Thiên Kiêu Đại Hội là sân khấu của đệ tử hạch tâm, kẻ yếu như ngươi ngoan ngoãn làm người xem là được. Nữ tử tóc lam liên tiếp châm chọc khiêu khích La Thiên, trong lòng cảm thấy vui sướng hơn một chút. Bên cạnh, Kiều Hải chưa từng nói một câu nào, đôi mắt thâm trầm lãnh đạm đánh giá La Thiên, ẩn sâu một cổ sát ý lạnh nhạt. Vậy ư? La Thiên lãnh đạm nói, nửa tháng sau, ngươi sẽ bị loại khỏi hàng ngũ 10 vị đệ tử hạch tâm. Một cổ khí thế sắc bén cường thế bắn ra từ trong mắt hắn, tinh thần khí phách vô hình khiến nữ tử tóc lam và Kiều Hải hơi động dung. Nói xong câu đó, La Thiên xoay người rời đi. Bị loại ư? Nữ tử tóc lam ngây người. Sau khi trải qua thí luyện Huyền Không Sơn, các đệ tử sống sót đều sẽ tiến bộ vượt bậc, khả năng đệ tử hạch tâm thay đổi là rất lớn, nhưng nữ tử Tóc Lam tin rằng mình sẽ giữ được thân phận này. Hắn không có ý đó. Kiều Hải mở miệng. Vậy ý hắn là, nữ tử Tóc Lam trầm tư, sau đó nàng ta bỗng nhiên hiểu ra, rồi lập tức nổi giận. Ý của La Thiên là hắn muốn khiêu chiến nữ tử Tóc Lam. Nửa tháng sau, hắn muốn ước chiến đệ tử hạch tâm. Được. La Thiên, ta sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Nữ tử Tóc Lam ngẩng cao đầu trừng hắn, khóe miệng nhếch lên ý cười lạnh lẽo. Nàng ta vốn đã ghi hận La Thiên trong lòng, đang lo không có cơ hội giáo huấn La Thiên. Không ngờ La Thiên lại chủ động đưa tới cửa, nữ tử Tóc Lam sốt ruột không chờ nổi, muốn lập tức đạp La Thiên dưới chân, hung hăng nhục nhã. Ngươi chán sống rồi nên mới muốn khiêu chiến đệ tử hạch tâm. Ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Nữ tử Tóc Lam lộ vẻ hưng phấn tà ác, nhìn chăm chú bóng dáng La Thiên, mãi đến khi hắn hoàn toàn biến mất. Kiều Hải cảm thấy ngoài ý muốn. La Thiên khiêu chiến đệ tử hạch tâm, hơn nữa đối tượng còn là nữ tử Tóc Lam có thù oán. Lộc sư muội, đừng sơ suất. Kiều Hải trầm giọng, La Thiên là người thông minh cơ trí, tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định ngu xuẩn, nhất định là có vấn đề trong chuyện này. Có lẽ La Thiên đã lấy được kỳ ngộ trong thí luyện Huyền Không Sơn, thực lực tiến bộ rất lớn. Kiều sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thua. Nữ tử Tóc Lam tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của mình. Nàng trở thành đệ tử hạch tâm đã hơn nửa năm. Thực lực nàng ta còn xếp thứ bảy trong 10 vị đệ tử hạch tâm. Nàng cảm thấy La Thiên đã có đại kỳ ngộ trong Huyền Không Sơn, thực lực tăng lên nên mới dám khiêu chiến nàng. Nhưng nữ tử Tóc Lam cũng có kỳ ngộ, cũng có tiến bộ. Nếu có cơ hội, ngươi hãy phế bỏ hoặc giết chết La Thiên. Kiều Hải truyền âm. Gã biết thực lực nữ tử Tóc Lam ra sao, gã cũng cảm thấy nàng sẽ không thua. Nếu có thể mượn cơ hội này giải quyết La Thiên thì càng tuyệt diệu. Ta biết. Nữ tử Tóc Lam gật đầu. Trong lúc khiêu chiến, phế tu vi hoặc ngộ sát thì sẽ bị trừng phạt, nhưng có tam trưởng lão chống lưng nên nàng không lo lắng chút nào. Chương 405, khiêu chiến La Thiên khiêu chiến nữ tử Tóc Lam không phải do hứng khởi nhất thời. Bản thân hắn cũng cần có thân phận đệ tử hạch tâm, như vậy sẽ khiến tam trưởng lão kiên kỵ hắn hơn, không thể dễ dàng ra tay đối phó. Ngoài ra, làm vậy cũng là để khẳng định thực lực chính mình trước khi rời khỏi Vân Tiêu Tông. Điều duy nhất không nằm trong kế hoạch là La Thiên vốn định khiêu chiến đệ tử hạch tâm yếu nhất, nữ tử Tóc Lam chủ động khiêu khích mới khiến hắn đổi mục tiêu thành nàng ta. La Thiên đi vào tháp tu luyện. Tháp tu luyện khu vực Thượng Tông cần tiêu hao 300 điểm cống hiến mỗi ngày, hiệu quả tu luyện cũng vượt xa Hạ Tông. Hắn chọn một gian mật thất tu luyện, đưa lệnh bài thân phận vào khe lõm, trong mật thất lập tức tràn ngập ra linh khí thiên địa nồng đậm tinh thuần, La Thiên lập tức vận chuyển Quy Nguyên Chân Công. Thúc dục U Long thần mạch, lực hút lớn sinh ra, quanh thân hắn hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Trong quá trình tu luyện, La Thiên dùng một viên bồi nguyên đan. Đây là khen thưởng nhờ thành tích tứ động thiên, tổng cộng có 40 viên, chỉ tăng tốc độ tu hành, hiệu quả bình thường, ưu điểm là có thể dùng liên tục. Mỗi ngày La Thiên dùng một viên để phụ trợ tu hành. Tầng vòng xoáy linh hải thứ bảy nhanh chóng trở nên hoàn thiện hơn, 20%, 30%. 40%. 8 ngày qua đi. Tầng vòng xoáy linh hải thứ 7 đã hoàn thành tới 45%. Căn cơ của La Thiên rất vững chắc, tu vi tiến bộ cực nhanh. Đúng lúc này, Quy Nguyên Chân Công cũng đột phá tầng thứ 6. Chất lượng chân khí của La Thiên lại tăng lên, càng thêm ngưng luyện. Tốc độ tu luyện vốn đã chậm lại giờ bắt đầu tăng lên, La Thiên tiếp tục bế quan. Nửa tháng nhanh chóng qua đi. Viu viu. Vòng xoáy linh khí quanh La Thiên nhanh chóng nhạt dần rồi biến mất, chân khí dao động trên người hắn cũng nhanh chóng thu lại. La Thiên chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời. Nên đi thôi. La Thiên đứng dậy, lấy đi lệnh bài thân phận, sau đó rời tháp tu luyện. Nửa tháng bế quan tu luyện hao phí 4.500 điểm cống hiến, tiêu xài như thế khiến đệ tử Thượng Tông bình thường hâm mộ không thôi. Tu vi La Thiên cũng có tiến bộ rất lớn. Tầng vòng xoáy linh hải thứ bảy đã hoàn thành được 80%, cách thất trọng đỉnh không xa. Hơn nữa, Quy Nguyên Chân Công đột phá khiến chất lượng chân khí của La Thiên tăng lên rất lớn, cụ thể tăng lên bao nhiêu thì cần thực chiến mới biết. Hắn đến luyện khí phong. Xong rồi, đây là kiếm và nội giáp của ngươi. Trình Vạn Lý đã hoàn thành việc tinh luyện cường hóa. Hắn dùng vài tài liệu trân quý cho băng ngân kiếm và bảo giáp phòng ngự, giúp phẩm chất tăng lên không ít. Hai kiện bảo khí này chỉ có 8 đạo khắc văn nhưng những phương diện khác thì đã gần bằng bảo khí cực phẩm, tổng cộng là 3.000 linh nguyên tệ, 3.000 điểm cống hiến. Trình Vạn Lý nói. Giá cả này đã được chiết khấu, dù sao tài liệu đều do Trình Vạn Lý bỏ ra. La Thiên quyết đoán trả tiền. La Huynh, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm. Trình Vạn Lý hỏi. Không sai, sau trận chiến này ta sẽ rời khỏi Vân Tiêu Tông, ra ngoài rèn luyện, chuẩn bị cho Thiên Kiêu Đại Hội. La Thiên múa may băng ngân kiếm, cảm thấy nó nặng hơn một chút, ngươi muốn khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm thì sao không chọn người yếu nhất? Thực lực Lộc Lâm không yếu. Trình Vạn Lý nhíu mày. Sau khi thí luyện Huyền Không Sơn kết thúc, Trình Vạn Lý mới vừa đột phá linh hải cảnh cửu trọng. Y còn không nắm chắc có thể chiến thắng nữ tử tóc lam chứ đừng nói đến La Thiên chỉ mới linh hải thất trọng. Thực lực của ta không đơn giản. La Thiên tra kiếm vào bao, sải bước rời đi. Khu vực đệ tử Thượng Tông, quanh đài luận võ đã có mấy chục đệ tử tụ tập. Sau mỗi lần thí luyện Huyền Không Sơn kết thúc đều sẽ có đệ tử khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm, muốn thay thế thân phận bọn họ. Mấy ngày trước đã diễn ra một trận chiến, hấp dẫn không ít người vây xem, nhưng người xem trận chiến này còn nhiều hơn thế. La Thiên quá mức tự tin, không ngờ hắn lại dám khiêu chiến Lộc Sư Tỷ. Đây không phải thí luyện sinh tồn, mà là so đấu thực lực đao thật kiếm thật. Các đệ tử Thượng Tông không xem trọng La Thiên, dù sao tu vi hai người chênh lệch quá lớn. La Thiên tới rồi, có người hô, các đệ tử nhìn chăm chú về hướng đó. La Thiên. Cẩn thận một chút. Ninh Hân thấp giọng nói. Kha Vũ Toàn và Tiêu Phong cũng tới. Không ai cảm thấy La Thiên có thể thắng. Chỉ cần La Thiên không thảm bại thì sẽ không quá mất mặt. Dù sao hắn cũng mới tiến vào Thượng Tông chưa lâu, không ai hoài nghi thiên phú tiềm lực của hắn. Chỉ cần cho La Thiên đủ thời gian thì hắn chắc chắn có thể vượt qua nữ tử tóc lam, nhưng điều đó sẽ không xảy ra ở hiện tại. Bá! Một thân ảnh màu lam bay vọt lên đài luận võ, từ trên cao nhìn xuống La Thiên, khóe miệng nhếch lên, La Thiên, chần chờ cái gì? Còn không mau lên đi. Nữ tử tóc lam chờ mong trận chiến này đã lâu. Ngươi vội vã muốn thoát khỏi thân phận đệ tử Hạch Tâm như vậy ư? La Thiên nở một nụ cười nhẹ. Khẩu khí quá ngông cuồng. Các đệ tử vây xem đều giật mình. Ngữ khí La Thiên quá mức cuồng vọng, có vẻ hắn tin chắc rằng mình sẽ đánh bại nữ tử tóc lam. Mạnh miệng thật đấy, để xem lát nữa kết cục của ngươi sẽ thế nào. Nam tử mỏ nhọn đệ tử Mao trưởng lão từng bị La Thiên đánh ra khỏi chân ý cổ điện quát. Gã cảm thấy La Thiên kiên trì chống đỡ được 20 chiêu đã là không tồi. Nực cười, không ai có thể đoạt được thân phận đệ tử Hạch Tâm của Lộc Lâm ta. Nữ tử tóc lam ngạo nghễ tuyên bố. Bá. La Thiên hóa thành một cơn gió bay lên đài. Nữ tử tóc lam sắc mặt lãnh ngạo, chân khí trong cơ thể bùng nổ, một dòng khí xanh lam khuếch tán lan tràn, khí tức linh hải cảnh cửu trọng đỉnh tràn ngập bát phương. Thậm chí trên người nàng còn tản ra khí thế khủng bố tiếp cận cấp bậc nửa bước địa nguyên cảnh. Lộc Sư Tỷ tiến bộ không nhỏ. Có lẽ sẽ đột phá nửa bước địa nguyên cảnh trước khi Thiên Kiêu Đại Hội diễn ra. Dưới đài, nam tử mỏ nhọn cảm nhận được áp lực, trong lòng kinh ngạc cảm thán. Suy, nữ tử tóc lam bỗng nhiên xuất kiếm, hình thành một đạo kiếm quang kinh người dài đến 7-8 mét trong hư không, lam quang dao động tản ra khí tức nguy hiểm lao về phía La Thiên. Toàn thân La Thiên cảm nhận được áp lực vô hình, đây là lần đầu tiên hắn chân chính giao thủ với cường giả linh hải cảnh cửu trọng đỉnh. Thực lực của nữ tử tóc lam có thể xem là rất mạnh trong cảnh giới này. Kiếm lệ phong hành, La Thiên lập tức xuất kiếm, hắn bổ ra một đạo kiếm quang hàng băng nhanh như chớp, tản ra khí thế vô cùng sắc bén. Chương 406, xuất thủ, 1, kiếm lệ phong hành. La Thiên lập tức xuất kiếm, hắn bổ ra một đạo kiếm quang hàng băng nhanh như chớp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tản ra khí thế vô cùng sắc bén. Đinh. Hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm khí càn quét phạm vi hơn 10 mét. Kiếm quang ngân bạch và kiếm khí xanh lam triệt tiêu lẫn nhau. La Thiên đứng lặng tại chỗ, thân hình chưa động đậy chút nào. Chặn được rồi. Đám đệ tử kinh hô, lần giao thủ vừa rồi cho người ta ảo giác thực lực hai người không phân cao thấp. Sao có thể như vậy được? Vừa rồi hắn còn chưa vận dụng kiếm ý. Nam tử mỏ nhọn không tin nổi. Trình Vạn Lý cũng giật mình, biểu hiện của La Thiên vượt xa dự đoán của y. Hả? Nữ tử tóc lam nhăn mày. Sau một chiêu giao thủ, nàng đoán ra kiếm của La Thiên không thua bảo khí của nàng. Chân khí của La Thiên cũng cực kỳ ngưng luyện, thậm chí mạnh hơn linh hải cảnh cửu trọng bình thường. Mà quan trọng nhất là kiếm pháp của La Thiên có phẩm giai cực cao, cảnh giới kiếm pháp cũng không tầm thường, uy lực siêu phàm. Ha ha, nếu thực lực của ngươi chỉ có vậy thì trận chiến này nên kết thúc đi. Nữ tử tóc lam cười lạnh. Vừa rồi nàng chỉ tùy tiện ra tay, không vận dụng võ kỹ, chỉ phát huy ra sáu thành thực lực mà thôi. Trong phút chốc, khí tức của nữ tử tóc lam tăng lên, tản ra khí thế mãnh liệt cuồng bạo. Bích ba kiếm đào, bảo kiếm trong tay nàng ta cuốn lên một tầng kiếm khí, không ngừng chồng chất, hóa thành làn sóng cao mấy thước, dùng tư thái vô cùng hung ác lao cuồn cuộn về hướng La Thiên. Kiếm chiêu thật lợi hại. Đó là đương nhiên. Lộc sư tỷ tu luyện kiếm pháp địa cấp trung phẩm Bích Hải kiếm pháp, lực sát thương cực mạnh, có thể chuyển dời bất cứ lúc nào, uy lực kiếm pháp không ngừng tăng lên. Bốn phía không ngừng vang lên thanh âm kinh ngạc cảm thán về kiếm pháp của nữ tử tóc lam, đồng thời cũng có không ít người nhìn ra La Thiên tu luyện kiếm pháp địa cấp trung phẩm Cửu Tiêu kiếm quyết. Luận uy lực, kiếm pháp này mạnh hơn Bích Hải kiếm pháp, nhưng nó chỉ là bản tàn khuyết, chắc chắn không thể địch nổi nữ tử tóc lam. Lưu Phong Hành Vân. La Thiên thi triển thức thứ hai Cửu Tiêu kiếm quyết, bằng ngân kiếm, đánh ra một trận phong vân, kiếm khí hàng quang đâm về phía sóng gió bích quang kia, kiếm lệ phong hành có phạm vi nhỏ, lưu phong hành vân có phạm vi lớn nhưng uy lực không đủ. Trong phút chốc, kiếm khí cuốn theo sóng gió mãnh liệt không ngừng phá hủy kiếm khí phong vân, áp chế kiếm chiêu của La Thiên. Ha ha, La sư đệ, chiêu này của ngươi còn không bằng kiếm pháp vừa rồi. Nữ tử tóc lam cười khẽ trào phúng. Quả thật như thế, vừa rồi La Thiên thi triển thức thứ ba của Cửu Tiêu kiếm quyết, hiện giờ chỉ là thức thứ hai. La Thiên sắp bại. Mọi người đều nghĩ như vậy. Vậy ư? La Thiên lẩm bẩm, hắn đang muốn thử khả năng tăng phúc của Thiên kiếm quyết. Vận chuyển tâm pháp, kiếm trong tay La Thiên lập tức run rẩy, quang huy nhàn nhạt tỏa ra. Tốc độ xuất kiếm của hắn chợt tăng lên, kiếm chiêu vô cùng lưu sướng. Kiếm khí hàng quang bị áp chế bỗng nhiên bành trướng, khởi xướng phản công. Âm. Kiếm khí mang theo sóng gió lập tức bị tiêu diệt, một mảnh cuồng phong hàn băng sắc bén từ bốn phương tám hướng bao vây nữ tử tóc lam. Cái gì? Một tràng kinh hô vang lên, La Thiên bỗng hóa hiểm vi di, khởi xướng phản công, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Là bí thuật tăng thực lực sao? Nữ tử tóc lam ngây người. Lập tức huy kiếm phá kiếm khí bao phủ bốn phía. Hừ, cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng thi triển bí thuật sớm như vậy thì ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Loại bí thuật này thường không kéo dài và còn có tác dụng phụ. Trận chiến chỉ mới bắt đầu mà La Thiên đã thi triển bí thuật, kết cục của hắn chắc chắn là bại trận, ta cũng muốn biết mình có thể chống đỡ bao lâu. La Thiên cười nói. Trong Thiên kiếm quyết không ghi chép gì về thời gian tăng phúc và tác dụng phụ. Bá. La Thiên hóa thành một cơn gió, chợt lóe rồi biến mất, áp sát nữ tử tóc lam. Thân hình hắn liên tục xuất hiện quanh nàng ta, kiếm quang lóe lên, vô số kiếm khí phong vân vần quanh nữ tử tóc lam. Tốc độ quá nhanh. Nữ tử tóc lam kinh hãi. Không chỉ thế, công kích của La Thiên vừa nhanh vừa mạnh, bốn phương tám hướng đều là công kích của hắn khiến nàng ta dần dần không thể theo kịp tiết tấu. Bí thuật này còn có thể tăng tốc độ ư? Nữ tử tóc lam thầm nghĩ, nàng hoàn toàn không ngờ được rằng La Thiên có thể tu luyện thân pháp võ kỹ thiên cấp. Tốc độ theo không kịp thì dùng cường độ để đền bù. Bích ba kiếm đào. Bích phong kiếm lãng, nữ tử tóc lam ra tay toàn lực, từng đạo kiếm quang xanh lam hung hãn bùng nổ không dứt, như sóng biển thổi quét bốn phía. Trong nháy mắt, La Thiên và nữ tử tóc lam đã giao thủ mấy chục chiêu, không phân thắng bại. Đã qua mấy chục chiêu mà La Thiên còn chưa bại. Dưới đài, có người cả kinh nói. Thực lực La Thiên còn mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ. Nhưng La Thiên cũng sắp bại rồi, đặc thù của Bích Hải kiếm pháp là thời gian càng dài thì uy lực kiếm pháp càng mạnh. Nói cách khác, kéo dài càng lâu thì thực lực Lộc sư tỷ càng thêm khủng bố, thậm chí bằng đệ tử hạch tâm nửa bước địa nguyên cảnh. Một đệ tử hạch tâm nói. Mọi người bừng tỉnh, bọn họ đã quên điểm đặc thù trong kiếm pháp của Lộc sư tỷ. So ra, Cửu Tiêu kiếm quyết mà La Thiên tu luyện chỉ là bản tàn khuyết, uy lực kiếm pháp của hắn sẽ càng lúc càng giảm. Trên đài luận võ, bí thuật của hắn còn chưa kết thúc sao? Nữ tử tóc lam nghi hoặc. Không chỉ như thế, hắn còn không có dấu hiệu suy nhược, rồi bí thuật cũng sẽ đến giới hạn mà thôi, còn kiếm pháp của ta sẽ càng ngày càng mạnh, ngươi thua chắc rồi. Nữ tử tóc lam lãnh ngạo nói, nàng đắm chìm trong kiếm pháp của bản thân, không ngừng thi triển chiêu thức, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chương 407, đệ tử hạch tâm nữ tử tóc lam lãnh ngạo nói, nàng đắm chìm trong kiếm pháp của bản thân, không ngừng thi triển chiêu thức, tốc độ càng lúc càng nhanh. Oanh! Kiếm quang gào thét, mơ hồ có tiếng sóng biển truyền ra, uy thế khiến người ta sợ hãi, kiếm chiêu của nữ tử tóc lam càng thêm khủng bố. Đúng lúc này, trong mắt La Thiên xuất hiện vết kiếm hư vô, linh khí thiên địa bốn phía rung động. Uy lực mỗi chiêu kiếm của hắn đều mạnh hơn, có khí thế sắc bén như muốn phá tan Cửu Tiêu. Kiếm đạo chân ý. Nữ tử tóc lam vừa muốn phản công đã lập tức bị La Thiên áp chế. Kiếm ý. Nữ tử tóc lam nghiến răng nghiến lợi. Kiếm đạo chân ý có khả năng tăng phúc uy lực kiếm pháp, còn có tác dụng áp chế nhất định đối với đối thủ sử dụng kiếm, nhưng sử dụng kiếm ý trong thời gian dài sẽ cực kỳ hao phí tâm thần, để xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Nữ tử tóc lam thầm nghĩ trong lòng. Bản thân nàng ta cũng chưa phát hiện tâm thái chính mình đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu nàng ta nghĩ mình sẽ nghiền áp La Thiên, giờ phút này lại đang đợi La Thiên không kiên trì được nữa. Sao lại như vậy? Lộc sư tỷ vẫn luôn bị La Thiên áp chế ư, La Thiên thi triển bí thuật và vận dụng kiếm ý, như vậy sẽ tiêu hao rất lớn, chắc chắn không kiên trì được lâu, hắn thua chắc rồi. Mọi người nghị luận. Nhưng theo thời gian trôi đi, thế công của La Thiên không những không yếu đi mà ngược lại còn càng lúc càng mạnh. Đó là bởi vì La Thiên dung nhập vài phần lực lượng thần mạch phối hợp với băng ngân kiếm, tản ra hàn lực lạnh lẽo thấu xương. Kiếm pháp thân pháp của hắn không hề có khuyết điểm, tấn mạnh bá đạo, hoàn toàn phong tỏa nữ tử tóc lam, khó có thể công phá. Hơn nữa, một tia kiếm khí mang theo hàn lực bá đạo đang dần ăn mòn thân thể nữ tử tóc lam. Suy. Một đạo kiếm quang phiêu dật sắc bén xẹt qua sườn mặt nữ tử tóc lam, cắt đi vài sợi tóc, cũng để lại trên lỗ tai nàng ta một vết máu. Lộc sư tỷ bị thương. Nam tử mỏ nhọn kinh hô. Không ổn. Sắc mặt Kiều Hải trầm xuống, chiến lực La Thiên bày ra lúc này vượt xa tưởng tượng của mọi người. Từ đầu tới đuôi, nữ tử tóc lam đều bị La Thiên áp chế, không có cơ hội phản kích. Cứ tiếp tục như vậy thì nữ tử tóc lam sẽ bại trận. La Thiên đã có chiến lực của đệ tử hạch tâm. Một đệ tử hạch tâm khác nói. Ngươi chán sống rồi. Nữ tử tóc lam giận dữ. Ảo tưởng chà đạp La Thiên hoàn toàn vỡ nát. Ngược lại là nàng vẫn luôn bị La Thiên áp chế, giờ phút này còn đã bị thương. Thiên thủy nhất tuyến, nàng ta bùng nổ chân khí, mái tóc dài và quần áo không ngừng bay múa, lợi kiếm trong tay tỏa ra dao động màu lam, kinh động phong vân. Một kiếm chém xuống, một đạo lam quang cô động lộng lẫy tỏa ra ráng màu huyến lệ chiếu rọi thiên địa. Chiêu kiếm này đánh nát thế công của La Thiên, chém về phía đầu hắn. Kiếm quyển tàn vân. Ánh mắt La Thiên nhìn thẳng. Không sợ chút nào, chính diện phản kích. Kiếm khí gió xoáy hàng băng sắc bén lao ra, lốc xoáy xoay nhanh, dần dần khuếch trương, chiêu kiếm này cộng minh với linh khí thiên địa, tản ra hàm ý lạnh băng tận trời, cắn nuốt hết thảy. Oanh! Viu viu! Sát chiêu của nữ tử tóc lam chém xuống kiếm quyển tàn vân, hai cổ kiếm chiêu hung hãn va chạm vô cùng kịch liệt. Thanh âm kiếm khí va chạm không ngừng vang lên. Ngay sau đó, kiếm quang màu lam dài đến hơn 10 mét bị cắn nuốt sạch, hoàn toàn biến mất. Oanh, hàng băng kiếm khí sóc lại tiếp tục tấn công, xẹt qua bốn phía nữ tử tóc lam, phá vỡ chân khí hộ thể của nàng ta, để lại trên thân thể mấy vết máu. Nữ tử tóc lam lùi lại mấy bước, vô cùng kinh ngạc, sát chiêu mạnh nhất của nàng đã bị La Thiên chính diện công phá. Không, ta sẽ không bại. Nữ tử tóc lam trở nên điên cuồng, khởi xướng phản công. Nhưng nàng ta đã mất đi lý trí, sơ hở càng nhiều hơn, công kích đơn giản như một đứa trẻ, sức uy hiếp giảm đi. Suy suy, cánh tay và đùi nàng ta lại bị kiếm khí của La Thiên cắt thương, hàn ý xâm lấn thân thể. Đột nhiên vòng xoáy linh hải trong cơ thể nữ tử tóc lam điên cuồng xoay tròn, chân khí điên cuồng tuôn ra. Rõ ràng đây là bí thuật tăng phúc thực lực. Đúng lúc này, La Thiên đánh ra một đạo quy nguyên bài vân thủ, chưởng lực tinh hoàng dày nặng lao đi với tư thái vô cùng hung hãn. La Thiên đã vận dụng chưởng pháp chân ý vào một chưởng này. Nữ tử tóc lam chém ra vài đạo kiếm quang nhưng chỉ để lại dấu vết sâu mấy tấc, không thể lay động quy nguyên bài vân thủ. Âm. Phốc. Quy nguyên bài vân thủ đánh trúng nữ tử tóc lam, chân khí hộ thể của nàng ta vỡ nát, nàng bay ra khỏi đài luận võ, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thua. La Thiên đứng lặng trên đài, từ trên cao nhìn xuống nữ tử tóc lam. Bốn phía yên tĩnh. Đệ tử hạch tâm đã bại. Còn La Thiên thì không bị thương chút nào. Có thể nói rằng đây là một thắng lợi áp đảo. Trước khi khai chiến, không ai đoán được kết quả sẽ là như vậy, thậm chí trận chiến diễn ra được một nửa cũng không ai nghĩ vậy. Mãi đến khi nữ tử tóc lam bị thua, mọi người mới bừng tỉnh, hóa ra thực lực La Thiên khủng bố như thế. Không tốt. Tốc độ La Thiên trưởng thành vượt xa dự đoán, phải báo cho sư tôn. Kiều Hải lập tức rời đi. Lúc trước, gã lười ra tay đối phó với La Thiên, nhưng sau khi chứng kiến trận chiến này, trong lòng gã sinh ra cảm giác nóng vội, dường như La Thiên có khả năng đuổi kịp gã bất cứ lúc nào. Ta sắp đột phá địa nguyên cảnh, đến khi tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, lấy được kỳ ngộ, hắn sẽ vĩnh viễn không thể đuổi kịp ta. Kiều Hải phủ định suy nghĩ tiêu cực ban đầu, nhanh chóng rời đi. La Thiên, chúc mừng ngươi đã trở thành đệ tử hạch tâm. Ninh Hân tiến lên chúc mừng. Đệ tử hạch tâm. Đám người vây xem chấn động, dựa theo quy củ Vân Tiêu Tông, nếu chiến thắng khi khiêu chiến đệ tử hạch tâm thì có thể thay thế thân phận của kẻ đó. Trận chiến này diễn ra đường đường chính chính, có rất nhiều người quan sát. Từ bây giờ, La Thiên sẽ trở thành tân đệ tử hạch tâm, thay thế thân phận nữ tử tóc lam. Lúc trước, bởi vì tam trưởng lão, đa số đệ tử không dám thân cận với La Thiên. Nhưng La Thiên bị tam trưởng lão chèn ép nà vẫn bình yên vô sự, còn trở thành đệ tử hạch tâm trong khoảng thời gian ngắn như vậy, những đệ tử cũ không thân với La Thiên đều nổi lên sự khâm phục từ nội tâm. Bá! La Thiên phi xuống đài luận võ, nhanh chóng rời đi. Không ngờ Thiên Kiếm Quyết có thể kéo dài lâu như vậy. Từ lúc khai chiến đến khi kết thúc mà vẫn không có dấu hiệu kiệt sức. Ngoài ra, La Thiên cũng không cảm thấy có tác dụng phụ gì. Chỉ có chân khí và tâm thần tiêu hao hơi lớn, chương 408, tòa kỵ tin tức La Thiên đánh bại đệ tử hạch tâm nhanh chóng lan truyền, oanh động toàn bộ vòng đệ tử Thượng Tông, thậm chí kinh động cao tầng. Linh Hải Cảnh thất trọng trở thành đệ tử hạch tâm, nghìn năm qua Vân Tiêu Tông chưa từng xuất hiện tình huống này. Đệ tử hạch tâm tên như ý nghĩa là thành viên trung tâm của Tông Môn, hưởng thụ đãi ngộ cực cao. Thân phận địa vị của La Thiên đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chúc mừng La Sư Đệ đã trở thành đệ tử hạch tâm, đây là lễ mọn nho nhỏ thay cho kính ý. Rất nhiều đệ tử nghe tin mà đến, tới cửa bái phỏng, thậm chí đưa lễ vật chúc mừng. Mục đích chân chính của một số đệ tử là tới hóa giải ân oán. Lúc trước, bởi vì tam trưởng lão, đệ tử Thượng Tông đều xa lánh La Thiên, châm chọc mỉa mai, cố ý nhằm vào hắn. Nhưng hiện giờ La Thiên trở thành đệ tử hạch tâm trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Được cao tầng tông môn chú ý và tại bồi trọng điểm, tam trưởng lão cũng khó có thể tiếp tục chèn ép nhằm vào La Thiên. Vậy nên đám đệ tử này mới nghĩ tới chuyện kết giao hoặc là hóa giải ân oán lúc trước. La Thiên hiền hòa đãi khách, lười so đo mâu thuẫn nhỏ. Chúc mừng La Sư Điệt trở thành đệ tử hạch tâm. Vài tên chấp sự chậm rãi đi đến. Trước đây La Thiên từng tiếp xúc với những chấp sự này tại Hạ Tông. Hắn có ấn tượng tương đối sâu với Lý chấp sự phụ trách khảo hạch và chấp sự phụ trách đổ đấu đài, chỉ chốc lát sau, Phương Kỳ trưởng lão và hai trưởng lão bạn tốt của ông cũng đã đến. Phương trưởng lão cũng tới. Đám đệ tử và chấp sự kinh hoảng hô. Tiểu tử giỏi lắm, không ngờ ngươi lại trở thành đệ tử hạch tâm nhanh như vậy. Phương Kỳ trưởng lão đầy mặt ý cười, khen ngợi nói. Trong lòng ông cảm thấy có chút đáng tiếc, ông vốn định nhận La Thiên làm đệ tử. Nhưng vì tam trưởng lão nên không dám hành động. La Thiên có chút hảo cảm với Phương Kỳ trưởng lão. Lúc trước ở bên ngoài Tứ Động Thiên, Phương Kỳ trưởng lão từng truyền âm nhắc nhở La Thiên mau chóng bái sư, điều này chứng minh Phương Kỳ trưởng lão suy xét vì hắn. Trong đám người bên cạnh, Kha sư muội, nghe nói khi ngươi ở Hạ Tông đã có chút giao tình với La Thiên đúng không? Một đệ tử cũ tiến đến bên cạnh Kha Vũ Toàn. Thì sao? Kha Vũ Toàn có ấn tượng khá sâu với tên đệ tử cũ này. Lúc trước, chính người này đã nói với nàng rằng La Thiên đắc tội Tam trưởng lão, vì sự an toàn của bản thân thì nên rời xa La Thiên. Sau đó tên đệ tử cũ này còn cường thế theo đuổi nàng. Nhưng hiện giờ tên đệ tử cũ này lại lộ ra ý cười lấy lòng, mong sư muội đừng để ý đến chuyện lúc trước, sư huynh kính ngươi một ly. Kha Vũ Toàn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì La Thiên mà bây giờ thân phận địa vị của nàng đã thay đổi. Khi mới vừa tiến vào Thượng Tông, nàng thuộc về tầng áp chót, còn bị rất nhiều đệ tử cũ mơ ước sắc đẹp. Hiện giờ, đám đệ tử cũ vốn cao cao tại thượng đều trở nên khách khí với nàng, biểu lộ ra ý định muốn kết giao. La Thiên nhìn tiểu viện đông đúc, trong lòng không khỏi cảm khái. Lúc trước, dù hắn đạt thành tích kinh người trong tứ động thiên, đạt hạng nhất trong thí luyện Huyền Không Sơn thì cũng chẳng có mấy người tới chúc mừng. Xem ra thân phận đệ tử hạch tâm quả thật không tầm thường, điều này khiến La Thiên tự tin hơn, từ trước tới nay Tam trưởng lão luôn đè trên đầu hắn, đến lúc này hắn đã có thể nhẹ nhàng thở ra. La Thiên, nghe nói ngươi muốn tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, cũng đúng, với thực lực ngươi hiện tại thì có thể tới đó thăm thú một chút. Nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn, tranh được 50 hạng đầu là đủ rồi. Phương Kỳ trưởng lão nói. Phương Kỳ trưởng lão nói đúng, ngươi còn trẻ, lần Thiên Kiêu Đại Hội tiếp theo mới là sân khấu để ngươi đại triển thân thủ, trưởng lão mập mạp nói. Ồ! La Thiên kinh ngạc, hắn trở thành đệ tử hạch tâm mà các vị trưởng lão vẫn không xem trọng, xem ra Thiên Kiêu Đại Hội cạnh tranh rất kịch liệt, cực kỳ khó khăn. La Thiên tiễn hết người đến chúc mừng đi, sau đó hắn thu thập hành lý, đóng cửa rời khỏi. Những người này quá nhiệt tình, có lẽ lúc mấy ngày sau vẫn sẽ có người tới bái phỏng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì La Thiên sẽ rời đi được. La Thiên mới ra cửa thì đã nghe được một tin tức, Trình Vạn Lý khiêu chiến một đệ tử hạch tâm, sau đó đánh bại người này, hiện giờ cũng trở thành đệ tử hạch tâm. La Thiên rất tin tưởng thực lực Trình Vạn Lý, dù sao y cũng là võ mạch địa giai cực phẩm, bối cảnh cường đại. Có vẻ sau thí luyện Huyền Không Sơn, thân phận và xếp hạng của 10 vị đệ tử hạch tâm sẽ có thay đổi lớn đây. La Thiên và Trình Vạn Lý chỉ là sự bắt đầu. Sau khi đổi thành lệnh bài thân phận của đệ tử hạch tâm, La Thiên chuẩn bị rời đi, hắn đi vào Linh Thú Viên, ở đây cho thuê Linh Sủng phi hành tọa kỵ. Thiên Kiêu Đại Hội sẽ diễn ra trong 2 tháng nữa, thời gian vô cùng gấp gáp. Đặc biệt là hắn muốn ra ngoài rèn luyện, đồng thời di chuyển tới Trung Vực. Vậy nên La Thiên định thuê phi hành tọa kỵ, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi đường. La Sư Điệt muốn tọa kỵ thế nào? Trưởng lão Linh Thú Viên tự mình ra mặt tiếp đãi La Thiên. Thích hợp đi đường dài, tốc độ nhanh. La Thiên nói ra yêu cầu. Vậy thì sang bên này, trưởng lão Linh Thú Viên đưa La Thiên tới một khu núi rừng bị trận pháp bao phủ. Hai người đứng trên cao, có thể quan sát tất cả phi hành tọa kỵ được nuôi ở đây. Những phi hành tọa kỵ này đều có tu vi linh hải cảnh cao giai trở lên. Từ xa, La Thiên nhìn thấy trên tầng mây có một đạo hắc ảnh khổng lồ đột nhiên lao ra. Đó là một con ưng khổng lồ dài đến 5.060 mét, lông vũ như sắt thép đúc, tản ra phong áp khủng bố. Hắc linh huyết ưng, La Thiên nhớ ra con ưng này chính là tọa kỵ đưa hắn từ Xích Long Vương Triều đến Vân Tiêu Tông. La Sư Điệt muốn thuê con ưng này ư? Đây là yêu thú địa cấp. Một lần thuê là 3.000 linh nguyên tệ, thời gian quá một tháng phải gia hạn thêm 2.000 linh nguyên tệ, trưởng lão Linh Thú Viên nói. Ồ! Ta có thể thuê cả yêu thú địa cấp ư? La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ tử Thượng Tông bình thường không có tư cách này. Đây là đặc quyền của đệ tử hạch tâm. Trưởng lão Linh Thú Viên cười đáp, cưỡi phi hành tọa kỵ địa giai vừa có phong cách, còn có thể dùng làm tay đấm, nhưng phí thuê hắc linh huyết ưng quá đắt. Làm vậy không có lời. Chương 409, rời khỏi tông môn La Thiên quan sát một lúc, hắn ưng ý một con chim màu lam dài chừng 5-6 mét, hắn hỏi, con này có giá ra sao? Đây là phi vân điểu, tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng cũng không tồi, tu vi nửa bước địa nguyên cảnh. Phí thuê là 1.000 linh nguyên tệ, quá một tháng thêm 1.000 linh nguyên tệ. Trưởng lão Linh Thú Viên nói. Được, ta chọn nó. La Thiên gật đầu. Tu vi phi vân điệu thấp hơn hắc linh huyết ưng một chút nhưng giá cả rẻ hơn rất nhiều, thích hợp với La Thiên hơn. Sau khi xử lý xong thủ tục tương quan, La Thiên cưỡi Phi Vân Điểu trực tiếp rời khỏi Vân Tiêu Tông. Luyện Dược Phong. Mộ Vân Thạch đứng lặng trước cửa, không còn dáng vẻ lôi thôi lúc trước, ánh mắt sâu thẳm xa xăm, nhìn một bóng dáng màu lam dần biến mất. Tiểu tử này trở thành đệ tử hạch tâm trong khoảng thời gian quá ngắn, khi Mộ Vân Thạch nhận được tin tức này cũng rất kinh ngạc. Xem ra hạng nhất thí luyện Huyền Không Sơn của La Thiên không chỉ dựa vào vận khí và mưu kế, thực lực bản thân hắn cũng không kém chút nào. Dù thế, hắn cũng không có khả năng nằm trong 20 hạng đầu Thiên Kiêu Đại Hội. Thiên Kiêu Đại Hội là thịnh hội của Thiên Kiêu trong toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Tứ đại tông môn, 10 đại gia tộc lánh đời, một vài tổ chức bí ẩn, còn có Thương hội Liên minh Thiên Tài Trung Vực, tất cả đều sẽ tham dự. Trong đó, 10 đại gia tộc lánh đời, vì thế độc lập, ít tiếp xúc với ngoại giới, nhưng chưa từng có người nào xem thường 10 đại gia tộc lánh đời, dù là tứ đại tông môn thì cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc. Có rất nhiều thiên tài của gia tộc lánh đời chưa bao giờ lộ diện, cũng không được ghi tên lên linh bảng. Thiên Kiêu Đại Hội này chính là dịp để những thiên tài đó lộ diện, bày ra thực lực nội tình của 10 đại gia tộc lánh đời với cả đại lục. 10 đại gia tộc lánh đời, Mộ Vân Thạch thở dài, hồi tưởng lại vài chuyện. Bên kia, La Thiên trở thành đệ tử hạch tâm ư. Khi tam trưởng lão biết tin, thần sắc lão cứng đờ, trong mắt bắn ra sát khí mãnh liệt. La Thiên tiến vào Vân Tiêu Tông chưa đến một năm mà đã trở thành đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm trẻ tuổi như thế, thành tựu tương lai chắc chắn không thể hạn lượng. Ít nhất, trong lần Thiên Kiêu Đại Hội tiếp theo, La Thiên tuyệt đối sẽ trở thành trụ cột vững vàng của Vân Tiêu Tông, tỏa sáng rực rỡ, nổi danh khắp đại lục, đáng chết. Sắc mặt tam trưởng lão trở nên âm lệ. Với tốc độ cuộc khởi của La Thiên thì muốn vượt qua lão cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà sư tôn của La Thiên từng bị trục xuất khỏi Vân Tiêu Tông bởi vì lão. Đến lúc đó, La Thiên chắc chắn sẽ báo thù cho sư tôn. Chủ nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Là đệ tử hầu chấn của Mao trưởng lão. Quản gia nói. Cho hắn tiến vào. Tam trưởng lão lộ vẻ lãnh đạm. Bái kiến tam trưởng lão. Nam tử mỏ nhọn đi vào, cung kính hành lễ. Ngươi có chuyện gì? Tam trưởng lão đạm nhiên hỏi. Tam trưởng lão, sư tôn nhờ ta báo cho ngài một tin tức. La Thiên đã rời khỏi Vân Tiêu Tông. Nam tử mỏ nhọn mỉm cười nói. Hả? Ánh mắt tam trưởng lão lập tức lóe lên ánh sáng. Sau khi thí luyện Huyền Không Sơn kết thúc, tam trưởng lão muốn diệt trừ La Thiên nhưng không tìm thấy cơ hội. Bây giờ, cơ hội đã tới. Thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Chuyện đệ tử Vân Tiêu Tông ra ngoài rồi chết cũng có thể xảy ra. Sư tôn, đệ tử nguyện ra tay. Kiều Hải truyền âm. Không cần, tam trưởng lão xua tay. Mưu sát đệ tử hạch tâm của tông môn là đại sự, tuyệt đối không thể để lại bất cứ dấu vết nào. Nếu chân tướng bại lộ thì thân phận tam trưởng lão cũng không thể cứu vãn. Để Kiều Hải ra tay thì quá mạo hiểm, còn liên lụy đến lão. Dù ngầm treo giải sang mạng thì tam trưởng lão vẫn cảm thấy mạo hiểm, có thể tra được đến chỗ lão. Kiều Hải, trước khi La Thiên tiến vào Vân Tiêu Tông có phải đã đắc tội với Xích Long Vương Triều không? Tam trưởng lão hỏi. Đúng vậy, Kiều Hải từng điều tra tin tức về La Thiên, gã biết rõ một số tình báo. Đệ tử sẽ lập tức đi làm. Kiều Hải hiểu ý tam trưởng lão. Gã và tam trưởng lão đều không muốn liên lụy vào việc này, biện pháp tốt nhất là, ượn đao giết người. La Thiên từng giết hại nhi tử của hai vị thân vương Xích Long Vương Triều, đây chính là huyết hải thâm thù. Chỉ cần tiết lộ tin tức La Thiên rời Vân Tiêu Tông cho bọn họ, thanh đao này sẽ tự ra tay. Mấu chốt là gã và tam trưởng lão sẽ không dính dáng đến chuyện này chút nào, trên Phi Vân Điểu. La Thiên ngồi khoanh chân. Trong lúc phi hành tọa kỵ lên đường, hắn lợi dụng thời gian rảnh để tu luyện, tận dụng tối đa khoảng thời gian 2 tháng này. Sau một lúc tu luyện, vòng xoáy linh hải tầng thứ 7 đã hoàn thành đến 75%. Sau đó, hắn lấy ra một viên trái cây màu đỏ căng mọng. Hỏa linh khí nồng đậm tràn ra, Phi Vân Điểu cũng phải quay đầu nhìn chằm chằm trái cây này, đôi mắt sáng lên. Bay đi! La Thiên quát lớn, hỏa tương quả là trân tài tam tinh. Là linh tài có giá trị cao nhất hắn lấy được trong Huyền Không Sơn. Trong đó ẩn chứa tinh hoa địa hỏa cực kỳ nồng đậm, có thể xúc tiến tu vi người tu hành hỏa đạo, cũng là chủ tài luyện chế vài loại linh đan hỏa hệ trân quý. mà La Thiên chỉ muốn dùng loại quả này để rèn luyện thân thể. Hắn khẽ cắn một miếng. Oanh! Một cổ khí tức nóng bỏng mãnh liệt như núi lửa bùng nổ trong cơ thể La Thiên, cảm giác bỏng cháy kịch liệt lan khắp toàn thân. Không hổ là chân tài tam tinh, dược hiệu thật mạnh. La Thiên cắn răng nói. May mà hắn mới chỉ cắn một miếng, nếu nuốt hết toàn bộ thì sợ rằng hắn sẽ không chịu nổi. La Thiên lập tức thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, toàn thân như chìm trong dung nham, ngọn lửa đốt cháy toàn thân, rèn luyện thân thể. Xèo xèo. Một tầng hoa văn màu lục và ánh lửa lập lòe du tẩu toàn thân La Thiên, không ngừng rèn luyện. Sau khi rèn luyện, thân thể hắn trở nên sáng ngời. Lúc này, Phi Vân Điểu dưới thân hắn bỗng nhiên kêu to, giận dữ trừng La Thiên. La Thiên bị quấy nhiễu, cúi đầu nhìn thì thấy nơi mình ngồi đã bị cháy đen. Hóa ra hỏa lực tràn ra khi hắn rèn luyện thân thể đã đốt cháy lông Phi Vân Điểu. Ngươi là yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh cơ mà, sao lại vô dụng như vậy? La Thiên bất đắc dĩ nói. Phi Vân Điểu nghe hiểu, nó bất mãn kêu to. Kế tiếp, La Thiên thi triển ra một tầng chân khí kết giới lót phía dưới, phòng ngừa đốt bỏng Phi Vân Điểu, hắn lại bắt đầu tu luyện. Sau đó La Thiên ăn thêm hai hỏa tương quả. Sau khi hoàn toàn hấp thu dược lực, Thiên Lô Bảo Thể đã đột phá cảnh giới tiểu thành tầng thứ ba. Ông! La Thiên thúc dục pháp môn, toàn thân bành trướng một vòng, ngoài thân hiện ra thanh quang và hoa văn huyền bí, tản ra cảm giác áp bách vô cùng trầm trọng. Phi Vân Điểu lập tức có cảm giác da hỏa trên lưng nặng gấp vài lần. La Thiên đột nhiên đánh ra một quyền, hắn không vận dụng chân khí, chỉ dùng lực lượng thân thể. Oanh, thanh ngọc quang mang vỡ nát, hư không vang lên tiếng nổ vang nặng nề, một đạo quyền ảnh màu lục bay xa mấy chục mét, đánh trúng một đỉnh núi cách đó không xa. Đỉnh núi vỡ nát, cự thạch lăn xuống, rất nhiều yêu thú trên núi bị kinh động, phát ra tiếng trống giận. Phi Vân Điểu dưới thân lại bất mãn kêu to. Lần này người thuê nó phiền thật, có để yên cho chim ta bay không? Ha ha ha! Không tồi, chỉ bằng lực lượng thân thể mà đã sánh ngang linh hải cảnh cửu trọng. La Thiên cười to. Nếu giờ này tái chiến với nữ tử tóc lam, La Thiên sẽ thắng dễ dàng hơn. Dừng lại, ta muốn đi xuống tìm mấy yêu thú thử thân thủ. La Thiên nói với Phi Vân Điểu. Phi Vân Điểu bực bội dừng lại, La Thiên nhảy xuống, chui vào trong rừng. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh truyền đến, cây cối đổ ngã, yêu thú bốn phía bạo động. Tu luyện kết hợp thực chiến mới là biện pháp tiến bộ nhanh nhất. Chương 410, Thương Vân Quốc nửa tháng sau. La Thiên nhìn một mảnh hoang lâm phương xa. Nơi này là biên cảnh Thương Vân Quốc, Thương Vân Quốc. La Thiên lẩm bẩm. Mãi mới đi xa một chuyến, sau đó hắn còn phải đến Trung Vực, La Thiên muốn tiện đường trở về Thương Vân Quốc một chuyến. Tuy hiện tại hắn vẫn là đối tượng bị truy nã ở Thương Vân Quốc, nhưng thực lực và thân phận La Thiên đã khác xa khi xưa, hắn không cần phải cố kỵ. Lần này trở về hắn chỉ muốn tiện đường thăm lại một chút, không định ở lại lâu. Mục tiêu chủ yếu của hắn hiện tại vẫn là Thiên Kiêu Đại Hội. View. Phi Vân Điểu chở La Thiên chậm rãi tiến tới, bỗng nhiên, La Thiên ngửi được mùi máu. Nơi xa, một vùng đất tang thương xuất hiện trong tầm nhìn. Ngay sau đó, La Thiên nhìn thấy 78 quân doanh. Hả? Quốc kỳ Khâu Việt quốc. Nhìn thấy cờ xí trong doanh địa, La Thiên không khỏi nhíu mày. Nơi này không phải địa bàn Thương Vân Quốc sao? Kẻ nào? Đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền ra từ trong doanh địa, kinh động tứ phương. Một người trung niên đầu trọc bay ra, sắc mặt uy nghiêm lạnh băng, tản ra sát khí vô hình, đám binh lính trong doanh địa cũng bị kinh động, đội ngũ chỉnh tề lao ra. View. Phi Vân Điểu ngừng giữa không trung, La Thiên từ trên cao nhìn xuống, vì sao người Khâu Việt quốc lại ở đây? Ha ha ha, các hạ không biết tin gì ư? Một gã đại hán cười nói. Một võ giả linh cấp lên tiếng, Lư thống lĩnh, có vẻ người này muốn chi viện cho Thương Vân quốc, cứ bắt lấy rồi tính. Dứt lời, võ giả linh cấp liền mang ra một cây cung định bắn La Thiên. Đợi đã. Người trung niên hói đầu phất tay ngăn cản thủ hạ. Các hạ là ai? Người trung niên nhìn La Thiên bằng ánh mắt thâm trầm, hỏi lại lần nữa. Gã có cảm giác đại điểu màu lam trên bầu trời kia cực kỳ bất phàm, mang đến áp lực vô hình cho gã. Còn người trên lưng chim thì đã bị thân chim khổng lồ che khuất, không nhìn thấy dung mạo, nhưng người bình thường không thể cưỡi phi hành tọa kỵ bất phàm này, vậy nên gã không dám tùy tiện ra tay. Người Khâu Việt quốc quên La Mổ sớm vậy ư? La Thiên khẽ cười, Phi Vân Điểu chậm rãi hạ xuống, dung mạo hắn cũng xuất hiện trong mắt mọi người. Đám người Khâu Việt quốc đều nhìn La Thiên. Sau một lát yên tĩnh, oanh! Một cổ khí thế khủng bố lập tức bùng nổ, mọi người lộ ra sát ý điên cuồng. La Thiên! Bọn họ không ngờ tên tội phạm bị Khâu Việt quốc, Thương Vân quốc cùng với Xích Long Vương triều truy nã lại dám trắng trợn xuất hiện ở đây. La Thiên giết nhi tử của Trịnh Thân Vương Xích Long Vương triều, chỉ cần bắt được hắn thì sẽ lấy được hảo cảm của Trịnh Thân Vương, từ đó dễ dàng hủy diệt Thương Vân quốc. Bắt lấy hắn! Người trung niên hói đầu lập tức hạ lệnh. Võ giả linh cấp nhanh chóng kéo cung. Viu! Một mũi tên đen nhánh kéo theo tiếng rít bén nhọn cắt qua hư không, như một tia chớp bắn về phía La Thiên. Cùng lúc đó, đám binh lính còn lại cũng kéo cung, bắn tên hoặc ném mâu. Trong phút chốc, La Thiên bị gần trăm mũi tên và trường mâu bao phủ. Không ngờ ngươi lại tự đến nạp mạng, thật ngu xuẩn. Người trung niên lộ ra ánh mắt phấn chấn. Nếu bắt được La Thiên thì gã sẽ lập công lớn, được Khâu Việt quốc ban thưởng kết xù. Nhưng ngay sau đó, thần sắc gã trở nên cứng đờ. Oanh! Giữa không trung, đối mặt với trận tấn công của Khâu Việt quốc, Phi Vân Điểu lộ vẻ khinh thường, hai cánh chấn động, quạt ra một cơn lốc màu lam. Tất cả mũi tên, trường mâu lập tức bị đánh nát, rơi rụng tứ phương. Gió lốc tiếp tục thổi quét đại địa, cát bay đá chạy. Không ít mũ giáp của binh lính bị thổi bay. Người trung niên và đám người Khâu Việt quốc trợn tròn mắt. Con chim kia mạnh như vậy ư? Đáng chết, sao La Thiên lại có phi hành tọa kỵ cường đại như thế, chẳng lẽ hắn là thuần thú sư ư? Người trung niên lộ sắc mặt khó coi, nghe nói lúc trước La Thiên có thể thoát khỏi vòng vây của Khâu Việt quốc và Thương Vân quốc là nhờ hắn đã thuần phục một phi hành tọa kỵ của Khâu Việt quốc ở thời điểm cuối cùng, vì thế mới chạy thoát. Rút! Người trung niên quát. Tu vi của gã là linh hải cảnh thất trọng nhưng gã lại cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt khi đối mặt với đại điểu kia. Giết sạch bọn họ. La Thiên đạm mạc ra lệnh. Không cần phải lưu tình với người Khâu Việt quốc, không giết những người này, chẳng lẽ chờ bọn họ đi mật báo, đưa tới cường giả địa nguyên cảnh sao? Phi Vân Điểu hưng phấn la lên một tiếng, đánh ra một dòng khí khổng lồ nhằm vào đám người Khâu Việt quốc phía dưới. Dọc đường, nó cảm thấy rất nhàm chán. Còn cảm thấy kẻ thuê nó kia quá phiền phức. Phi Phi. Phi Vân Điểu dùng tốc độ cực nhanh bay xuyên qua, như cơn bão lao đến phá tan trận hình quân địch, trực tiếp hạ gục hơn 10 binh lính Khâu Việt quốc. Mau rút lui, truyền lệnh cho đại thống soái, người trung niên hải hùng khiếp vía. Thực lực đại điểu kia vượt quá dự đoán của gã, chỉ sợ gã còn chẳng ngăn nổi một chiêu của nó. À, tiếng kêu thảm thiết của binh lính Khâu Việt quốc không ngừng truyền đến, từng khối thi thể ngã xuống đất. Khi người trong doanh địa Khâu Việt quốc sắp bị tàn sát hết, người trung niên lộ vẻ tuyệt vọng. Với tốc độ của gã thì căn bản không thể chạy thoát. Nhưng chỉ cần đánh chết thuần thú sư thì yêu thú sẽ không tuân thủ mệnh lệnh nữa, người trung niên lộ vẻ âm lệ, sát ý tràn ra. Vèo. Gã bay vút lên giữa không trung, đại đao bổ ra một mảnh đao quang đỏ sậm lạnh băng, khí thế hung mãnh tấn công La Thiên. Một kích toàn lực của người trung niên thuận lợi tránh được Phi Vân Điểu. Lao thẳng đến chỗ La Thiên. Hay lắm. Gã nắm tay kêu lên. Ngay sau đó, gã thấy La Thiên giơ tay muốn ngăn cản công kích của mình. Buồn cười. Một kích tuyệt sát của lão phu, há là, lời còn chưa nói hết, người trung niên đã run lên, lộ vẻ hoảng sợ, cầm há to như sắp rớt. Chương 411, đã cố hết sức, buồn cười. Một kích tuyệt sát của lão phu, há là, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.